liên tiếp đột phá, đan điền khí hải, gần cốt cơ bắp, linh hồn không gian đang chiếm được chỗ tốt cực lớn, trở nên gấp gáp và thực lực tăng lên rất mạnh. Loại chỗ tốt này sinh ra biến hóa tất cả. Lục Thiều Dù vào lúc này có cảm giác khống chế thiên địa. Lực lượng trong cơ thể áp chế như núi lửa, sợ một khi dâng trào sẽ hủy thiên diệt địa. Khí thế quét qua các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ dữ dội. Khí thế này làm đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang, ba người biến sắc. Khí tức khủng bố này bộc phát. Ba người hiện tại cảm giác thực lực của Lục Thiêu Du khủng bố tới mức không thể tin nổi. U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn, ba người vốn muốn đợi đến khi Lục Thiêu Du đột phá đến vô lượng niết bàn, sau đó suy yếu mới đánh chết hắn. Nhưng mà ba người này không ngờ Lục Thiêu Du vượt qua ba kiếp, lúc này hoảng sợ không thôi. Không tốt, chạy mau. Đám người U La hồ to, gọi nhỏ, lập tức lao thẳng tới phía trước, thậm chí mà kệ Lang Đình nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc. Bọn họ vất vả tù luyện tới mức độ này, bọn họ cũng không muốn chết như vậy. Lập tức, ba tên bỏ trốn nhanh như thiểm điện. Không tốt, ba gia hỏa này muốn trốn đây. Lục Đình, Vô Tướng, Nguyên Hạt, ba người biến sắc muốn ra tay ngăn cản. Giết đệ tử quân đoàn Hùng Phong của ta, giết nhân tộc ta, giết sinh linh của chúng ta, các người chạy không thoát đâu. Giọng nói mỉa mai vang lên, hào quang đen trắng bắn thẳng tới các nơi. Một đạo thân ảnh phóng thẳng lên trời cao. Lúc này, hai trảo bao phủ trời cao, xé rách không gian sinh ra lỗ đen. Lỗ đen từ từ lan rộng ra bầu trời. Trước hai trảo này, thời không tác loạn, cả không gian lập tức chấn động. Từng đạo khí tức khủng bố bộc phát dữ dội. Khí kình nóng bỏng xé rách không gian, hai trảo này đánh ra làm không gian bị xé rách, dường như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp cách không đánh thế giới vặn vẹo như bánh quai trèo. Cả phiến không gian bị đánh tan nát. Lúc này Nguyên Hồn còn có Nguyễn Lang, hai người bị không gian áp bách, ba người này đầy sợ hãi, nguyên lực toàn thân bộc phát dữ dội, nhưng không cách nào thoát khỏi không gian áp bách. Phạm nhân tộc, giết không ta. Lục Tiêu Du quát lớn một tiếng, vật tay chấn động, hai trảo đánh nát hư không. Không gian bị xé rách, tất cả mọi người cảm thấy trái tim vô cùng rung động, khí tức khiến người ta hít thở không thông sinh ra. Trong khoảnh khắc âm thanh khủng bố bạo phát, không gian sụp đổ mà diệt, năng lượng khủng khiếp quét qua các nơi. Huyễn Lang và Nguyên Hồn, hai người biến thành Lang Linh chân thân cùng Phệ Linh chân thân. Nhưng thân thể khổng lồ của hai người bị bóp nát, thế như trẻ tre, căn bản không cách nào chống cự. Hai tuyền cổ cảnh cao dài, thực lực vô cùng khủng khiếp, và lúc này hoàn toàn không có lực chống cự. Không gian nứt vỡ, Nguyên Hồn và Huyễn Lang, hai người nát vụn, tất cả biến mất trong không gian. Lúc này, hai viên linh tinh hiện ra trên không trung, chứng minh Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang, hai cường đại cường giả đã chết. Tất cả mọi người ngây ngốc đều không thể tin nổi, khí tức này quá mức khủng khiếp. Tu vi tuyền cổ cảnh cao dai, tu vi khủng bố như vậy bị nam tử trước mặt đánh chết như con sầu cái kiến. Trong nháy mắt, thân ảnh U La đã phá hư không, biến mất trong không gian. Tu vi tuyền cổ cảnh cao dai muốn chạy trốn, đặc biệt là U La là cường giả dạ xoa nhất tộc muốn chạy trốn, sợ rằng ngay cả hóa hồng cảnh bình thường cũng khó có thể ngăn trở. Trốn không thoát, phạm nhân tộc, giết hết. Lục Thiên Dù quát lớn, sát ý dâng trào, hắn ra tay lần nữa. Đào Minh Long Ngầm vang vọng bầu trời, tay cầm huyết lục, sinh ra huyết quang lập lòe, đồ án âm dương xoay tròn, một đào kim huyết sắc bổ ra, kim huyết sắc đào mang vạch phá bầu trời, lao nhanh như thiểm điện. Kim huyết sắc đào mang dễ dàng xé nát không gian thành tro tàn, cửu thiên không ngừng rung chuyển. Đào quang màu vàng khủng bố, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chém thẳng vào U La đang bỏ chạy. Thời điểm thân ảnh U La đang biến mất trong vòng xoáy không gian, đào mang làm không gian nứt vỡ, lực lượng hủy diệt không ngừng bức hắn hiện thân. Chân lý niết bàn quá khủng bố, mạng ta hôm nay coi như xong rồi. Trong nháy mắt này, U La sợ hãi tuyệt vọng, hắn kết thủ ấn quái dị, sau đó thét lớn. Cường giả dạ xoa nhất tộc chú ý, thượng thành thế giới, hai đại điền bình xuất hiện chân lý niết bàn, không chết chính là tai họa lớn nhất. U La còn chưa nói xong, mọi người nhìn thấy U La bị một đao tử kim sắc chém qua, thân ảnh của hắn bị chém thành hai nửa, kế tiếp thân thể tan vỡ thành từng mảnh vụn. Lúc ấy một vết nứt không gian dài vạn mét xuất hiện khi đao quang chém qua, nó thôn phệ tất cả mảnh vỡ còn sót lại của U La. Trong không gian vỡ nát xuất hiện viên đình tinh thứ ba, năng lượng bàng bạc tràn ra. Trên đình tinh có sát khí của dạ xoa nhất tộc, đó là linh tinh của U La, không hề nghi ngờ. Dạ xoa nhất tộc tuyền cổ cảnh cao giai U La đã bị Lục Thiêu Dù trù sát ngoài vạn dặm. Ba tuyền cổ cảnh cao giai bị chém giết bằng hai trảo,

Lục Tiêu Du hỏi Truy Phong Chiến Thiên Cung. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không nhớ rõ, dù sao thật lâu rồi. Truy Phong Chiến Thiên Cung trả lời. Tin tưởng không lâu, người sẽ đại phát thần uy, hiện tại nghỉ ngơi trước đi đã. Lục Tiêu Du nói nhỏ, tâm thần thu Truy Phong Chiến Thiên Cung vào trong đan điền ký hải. Ô, nguyên lực thật mạnh. Truy Phong Chiến Thiên Cung xuất hiện trong đan điền Lục Tiêu Du, lập tức đi tới dưới nguyên đan chữ vạn, lập tức truyền ra tiếng ngạc nhiên, dường như rất kích động. Bây giờ trên người của hắn có 3 kiện thông linh bảo khí, đặc biệt là Truy Phong Chiến Thiên Cung là thông linh bảo khí không bình thường. Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong một số ngày tiếp theo, Tuấn Anh có việc bận phải trở về quê, nên kính mong tất cả quý vị hết sức thông cảm. Tuấn Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc và quay trở lại đọc truyện cho quý vị nghe trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.